Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 920, tôi không sợ chết. Góc truyện audio.com. Chiến Anh Nguyệt nhìn Nghiêm Mặc Hàn, khuôn mặt đẹp trai của anh sau khi chịu đả kích lại giống như một cái cây khô không hề có một chút nào tức giận. Chiến Anh Nguyệt bò đến trước mặt anh và van xin. Nghiêm Mặc Hàn, tôi chưa bao giờ cầu xin anh điều gì. Chỉ có điều lần này, anh hoàn thành tâm nguyện của tôi một lần. Được không? Nghiêm Mặc Hàn rơi nước mắt. Nếu em cầu xin tôi chuyện khác. Chiến Anh Nguyệt, Nghiêm Mặc Hàn sẽ hy sinh tính mạng để hoàn thành tâm nguyện của em. Nhưng em lại cầu xin tôi để em đi chết. Sao tôi có thể đồng ý cho em được? Chiến Anh Nguyệt nói. Nghiêm Mặc Hàn, tôi không sợ chết. Tôi thực sự không sợ chết chút nào. Thật đấy, cái chết là sự giải thoát cho tôi. Nghiêm Mặc Hàn nổi giận đùng đùng nổi in. Em có biết em đang nói cái gì không? Em đứng trước mặt tôi đòi đi chết. Tại sao em tàn nhẫn với tôi như thế này? Anh không quan tâm đến tính mạng của em như vậy. Vậy tại sao ban đầu tôi hy sinh để cứu em vì cái gì chứ? Chiến Anh Nguyệt chết lặng. Anh nói gì? Nghiêm Mặc Hàn rất chán nản. Tôi cũng không biết tôi đang nói về cái gì. Chiến Anh Nguyệt, tôi có lẽ bị em làm cho ngu ngốc rồi. Chiến Anh Nguyệt kinh ngạc mở to đôi mắt xinh đẹp. Vừa rồi anh đang nói cái gì vậy? Nghiêm Mặc Hàn nào dám nhắc lại. Chiến Anh Nguyệt hét lên một cách cuồng loạn. Nghiêm Mặc Hàn, nói cho tôi biết những gì anh đang nói. Bà đây không muốn nợ ân huệ của anh. Anh đã cứu mạng tôi khi nào? Anh nói đi. Nghiêm Mặc Hàn giữ im lặng và không nói gì, nước mắt rơi trên má xuống khóe môi. Chiến Anh Nguyệt nghĩ đến những cảnh mà cô đã cố tình quên nhiều năm trước. Năm đó, khi cô theo đuổi Nghiêm Mặc Hàn, cô bị lạm dụng. Khi tỉnh dậy, cô đang nằm trong viện, khắp người mềm nhũn. Cô nhớ rõ là mình mới nằm một ngày một đêm, nhưng không biết tại sao lịch trên bàn lại biến thành 40 ngày sau để giúp cô thoát khỏi ký ức đầy sẹo. Anh trai cô đã mạnh mẽ đưa cô ra khỏi đất nước. Vì vậy, ngày tháng từ từ mờ đi trong tâm trí cô. Bây giờ Nghiêm Mặc Hàn nói rằng anh đã cứu cô. Vậy thì chỉ có lần đó là có khả năng. Nghiêm Mặc Hàn, giọng Chiến Anh Nguyệt trở nên nhẹ nhàng. Anh đừng tức giận, tôi sẽ không đòi chết nữa. Tôi cầu xin anh, hãy đưa tôi trở lại biệt thự Ngọc Bích. Tôi sẽ chỉ nhìn họ từ xa. Tôi hứa với bạn, tôi sẽ không ồn ào. Chỉ nhìn thôi, nhìn từ xa. Nghiêm Mặc Hàn nhìn cô đầy nghi ngờ. Vẻ cầu xin trong mắt Chiến Anh Nguyệt khiến Nghiêm Mặc Hàn có chút rung động. Anh ta chưa bao giờ thực hiện bất kỳ mong muốn nào của cô trong cuộc đời mình. Tôi làm sao có thể tin tưởng em? Nghiêm Mặc Hàn yếu ớt hỏi. Chiến Anh Nguyệt cười nhạt. Đột nhiên tôi không muốn chết. Tôi muốn sống. Tôi phải làm rõ những chuyện mà anh trai tôi cố ý che giấu. Nghiêm Mặc Hàn mặt tái mét. Nhưng nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt của Chiến Anh Nguyệt. Nghiêm Mặc Hàn thực sự tin rằng cô sẽ không tìm đến cái chết. Nghiêm Mặc Hàn cởi dây thừng trói tay cô. Chiến Anh Nguyệt đột nhiên nhảy xuống giường. Sau đó chạy ra cửa. Nhưng tay của Nghiêm Mặc Hàn nắm chặt lấy cổ tay cô. Chiến Anh Nguyệt nhìn anh ta và nhìn thấy những lo lắng sâu sắc trong mắt anh. Chiến Anh Nguyệt mỉm cười. Nếu không tin, chúng ta cùng nhau đi. Nghiêm Mặc Hàn gật đề. Chiến Anh Nguyệt hơi giật mình. Vị công tử này không ngại cùng cô đi vào chỗ nguy hiểm. Biệt thự Ngọc Bích, khung cảnh vô cùng hỗn độn. Cách chương.